Chương 128, ta đến. Cửu Lô Bạo Nhiên Công lò thứ nhất so Chu Phàm dự đoán còn muốn thuận lợi, hắn không có nóng lòng tu luyện lò thứ hai, hắn còn cần bỏ chút thời gian đến ổn định lò thứ nhất, chỉ cần lò thứ nhất ổn định về sau, hắn mới có thể bắt đầu lò thứ hai tu luyện. Cho dù hắn quen dùng tay phải, nhưng lò thứ hai y hề nguyên lựa chọn cánh tay trái, đây là vì phối hợp hai tay đao mà sử dụng. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười, người bình thường tu luyện buộc phát đoạn công pháp, cái kia có hắn một lò đến nhanh, đây chính là công pháp ở giữa chênh lệch, mà lại càng đến hậu kỳ chênh lệch liền càng trở nên rõ ràng. Chu Phàm lại đánh giá một chút, hắn hiện tại cánh tay phải buộc phát nhiều nhất có thể chôn nở dê đơ 15 giây lát, cái này trong chiến đấu phải thật tốt nắm chắc thời cơ mới có thể sử dụng được. Muốn có càng dài lúc buộc phát ở giữa, vậy cũng chỉ có thể đợi đến thân thể 5 lô mới có thể tăng lên. Hổ hình 12 thức đối với hắn đã vô dụng, hắn lại nhanh nhanh tu luyện viêm dương khí. Viêm dương khí có rất lớn tác dụng, không chỉ có thể cùng hắn phụ lục, trừ ta đấu điệp ra, tại không có phù có thể dùng lúc, còn là hắn duy nhất có thể sát thương những cái kia quái dị thủ đoạn, Chu Phàm sẽ không đối với cái này mà có chỗ lười biếng. Hoàn thành viêm dương khí tu luyện về sau, Chu Phàm mới trở về phòng đi ngủ. Vừa tiến vào hôi hà không gian, Vũ liền ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Ách, có chuyện gì không? Chu Phàm bị hắn thấy toàn thân không thích hợp. Vũ chậm rãi nói, người bước vào buộc phát đoạn, lại thành thạo lưu quang khoái ngân đao quyết cơ sở đao thuật cùng truy phong thế. Chu Phàm thở dài nói, ngươi trừ đi, trừ xong nhớ kỹ cho ta lưu quang khoái ngân đao quyết phần thứ hai. Vũ gõ gõ đầu ngón tay, liền từ trên thân Chu Phàm lấy đi hơn một tháng tuổi thọ. Sau đó lại đem lưu quang khoái ngân đao quyết phần thứ hai chuyển cho Chu Phàm. Vụ cho phần thứ hai đao quyết chính là lưu quang khoái ngân đao quyết buộc phát đoạn đao pháp. Bộ phận này đao pháp so với cơ sở đao thuật cùng truy phong thế càng thâm ảo hơn. Chu Phàm chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền không có lại nghiên cứu, mà là chuẩn bị tiếp tục tu tập cơ sở đao thuật. Vụ lại là mặt lộ vẻ cổ quái nói, ngươi xem một chút trong lòng ngươi. Chu Phàm có chút không giải. Bất quá vẫn là theo lời giật ra vật áo, hắn mới phát hiện trái tim cái kia màu xám vòng tròn huyết hồng số lượng, đã từ 19 biến thành 18. Chu Phàm sắc mặt chỉ là có chút biến hóa, rất nhanh trở nên bình tĩnh trở lại, hắn sớm đã biết hắn sinh nhật tại buộc tóc ngày trước đó, lại cùng vụ làm mấy lần tuổi thọ giao dịch, hiện tại số tuổi thọ biến thành 18, là chuyện rất bình thường, để hắn có chút không nghĩ tới chính là, trái tim số tuổi thọ sẽ còn biến hóa theo mà thôi. Chu Phàm không để ý đến cái này, mà là vùi đầu luyện đao. Vũ chậm rãi nói, ngươi liền không sợ sao mấy người số tuổi thọ đến ngày ấy, nó liền sẽ tìm tới ngươi, khi đó ai cũng cứu không được ngươi. Sợ, ta đương nhiên sợ, vì lẽ đó ta mới liều mạng tu luyện, hy vọng có thể đạt tới cái kia gia tăng tuổi thọ cảnh giới, mà lại nếu là ta không cùng ngươi giao dịch, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, vì lẽ đó ta không hối hận. Chu Phàm một bên vung đao một bên bình tĩnh nói. Sáng sớm, tấm màn đen dần dần thu lại. Một đêm không ngủ chíu thâm thâm chính ngồi xếp bằng, nhìn xem cái kia xám thanh bầu trời. Sương mù ngưng kết giọt nước có chút thấm. Ở mức hắn vặt áo, hắn cặp kia mày kiếm cu nở dê ẩn ẩn có vụ châu ngưng kết. Nhưng hắn cặp mắt kia đồng ý gì nguyên lộ ra thần thái sang láng. Đi qua một đêm khổ luyện, hắn đột phá vào bộc phát cao đoạn. Đây là trừ ra trong thôn hai vị lão đại nhân bên ngoài, hắn xem như hiện tại Tam Khâu thôn buộc phát cao đoạn đệ nhất nhân, liền xem như lỗ khôi cu nở dê kẹt tại buộc phát trung đoạn một thời gian thật dài, hiện tại hắn chiếu thâm thâm kẻ đến sau cư lên. Buộc phát cao đoạn hắn dựa vào hai lần lực buộc phát khí đạt tới hơn 1.600.000 cân, hiện tại liền xem như toàn thịnh kỳ lỗ khôi cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Chíu thâm thâm luôn luôn lạnh lùng mặt cu nở dê khó được lộ ra mỉm cười. Hắn đứng lên, dùng tay phải ngón áp út nhẹ nhàng phủi đi giữa lông mày lạnh trâu, cả người cũng biến thành khí vũ hiên ngang. Hôm nay một trận chiến này vẫn là phải dựa vào hắn chíu thâm thâm mới được. Hắn sẽ đích thân đánh bại mãng như thôn tuần tra đội trưởng Nghiêm Long Cẩm, xác nhận mình tại Tam Khâu thôn đệ nhất nhân vị trí. Chỉ cần cuối năm lỗ khôi không cách nào bước vào bộ phát cao đoạn, vậy đi thiên lương lý danh ngạch tự nhiên cũng là trừ hắn ra không con nở có thế là ai. Kha cờ chiếu thâm thâm liền nghĩ tới Chu Phàm, sắc mặt hắn phức tạp lại phát ra hừ lạnh một tiếng, Chu Phàm cũng không còn cách nào uy hiếp được hắn. Hắn không thể không thừa nhận, từ khi phát hiện Chu Phàm trở thành võ giả về sau, cái kia nhanh như tuyệt luân đao pháp, tại lao đại nhân nhóm trợ giúp chạm xuống giết hắc oán quỷ đón dâu cùng ngày hôm qua trận tồi khô lạp hủ thắng lợi, đều cho hắn lớn lao áp lực tâm lý. Từng có lúc, hắn nhưng là được vinh dự tam khâu thôn lớn nhất thiên phú võ giả, nhưng Chu Phàm lần lượt đuổi theo đều để hắn có loại không bằng Chu Phàm cảm giác. Cuối cùng loại áp lực này khiến cho hắn đêm qua trở về sau triệt để trong tu luyện bạo phát đi ra, cái này có đêm qua đột phá. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong, hắn xem như tìm hiểu thấu đáo tam nguyên bạo tụ công tại bộc phát cao đoạn luyện pháp câu này bí quyết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, như một dòng thu thủy sáng tỏ, phản chiếu hắn cặp kia ánh mắt lạnh lùng có chút tỏa sáng. Từ hôm nay bắt đầu, hắn chiếu thâm thâm muốn vì mình chứng tên chiếu thâm thâm trường kiếm nhẹ đâm, run lên cái kiếm hoa, diễn luyện mình quen thuộc nhất bộ kiếm pháp kia, đợi cho trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ về sau, hắn mới thu kiếm vào vỏ. Vội vàng ăn chút gì, chiếu thâm thâm liền rời nhà đi tới tuần tra doanh địa. Doanh địa vệ trống xuống, đã đứng La Liệt Điền cùng Lỗ Khôi, hai người nhíu mày nhăn chán nhẹ giọng thảo luận, hiển nhiên là vì hôm nay trận chiến đấu này mà cảm thấy đau đầu. Lỗ đội trưởng, thương thế của ngươi như thế nào? Chiếu thâm thâm dạo bước tới, khí độ thong dong hỏi. Lỗ Khôi thấy là chiếu thâm thâm, hắn cười khổ nói, đêm qua ăn hoàng lão đại nhân pha thuốc, tốt hơn nhiều, nhưng nếu là hôm nay để ta ra sân, ta không có nắm chắc có thể thắng. Chiếu thâm thâm hời hợt nói, đã Lỗ đội trưởng tổn thương còn chưa tốt, tự nhiên không nên ra sân, để ta tới chiếu cố cái kia Nghiêm Long Cẩm. La Liệt Điền cùng Lỗ Khôi đều là nhíu mày. Bọn hắn đối chiếu thâm thâm không có lòng tin, theo bọn hắn nghĩ, chiếu thâm thâm so với Nghiêm Long Cẩm còn muốn thua một bậc. Lỗ Khôi ho nhẹ một tiếng nói, chiếu đội trưởng, ngươi thật sự có nắm chắc sao? La Liệt Điển cắn răng nói, trận này vẫn là để ta tới, nếu là thực sự không được, ta sẽ nhận thua, chúng ta vẫn là phải xem ngày mai, chiếu đội trưởng là ngày mai chủ lực, cũng không thể để cái kia họ Nghiêm làm cho bị thương. Không có trận thứ ba. Chiếu thâm thâm sắc mặt lạnh như băng. Ta hôm nay liền có thể kết thúc mãng lưu thôn khiêu chiến. Chiếu thâm thâm trong lời nói tràn ngập lòng tin, Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển đều là có chút kinh ngạc. Lúc này, Chu Phàm cu nở dê đến, hắn nhìn thoáng qua ba người cười hỏi, các ngươi đang nói những chuyện gì? Nếu như là phiền não hôm nay cùng mãng lưu thôn đánh nhau nhân tuyển, vậy thì do ta tới đi. Lỗ Khôi cùng La Liệt Điển lại là sửng sốt một chút, chiếu thâm thâm muốn lên sàn, bọn hắn có thể lý giải. Nhưng Chu Phàm cũng muốn ra sân, chẳng lẽ ngủ một giấc tỉnh đều biến thiên hay sao? Chiếu thâm thâm lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm nói, Chu đội trưởng, ta thừa nhận ngươi tại lực khí đoạn rất mạnh, nhưng đây cũng không phải là nói đùa, hôm nay thế nhưng là bộ phát đoạn chiến đấu. Đối với Chiếu thâm thâm cái này lạnh như băng tính cách, Chu Phàm sớm thành thói quen, cười nói, ta đương nhiên biết, bất quá ta đã là bộ phát đoạn. Lỗ Khôi ba người đều là ngây ngẩn cả người, Chu Phàm thành bộ phát đoạn.